Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, khóa chặt hung thủ. Không tệ, Lăng Trần gật đầu nói. Ta đã để cho người ta đang tìm kiếm Giang Tân Võ Hạ Lạc. Đông Hải thị mỗi cái nhà ga, phi trường đều bị ta nghiêm mật giám thị ở. Hắn hẳn là sẽ không rời đi. Mặt khác, ta cảm thấy hắn sẽ không như thế mau rời đi Đông Hải thị. Vì cái gì ta cảm thấy hắn hạ cái mục tiêu rất có thể là ta. Bí xã người nói cho ta biết nói. Ta đã được xếp vào thượng đế tổ chức sổ đen. Bọn hắn sẽ tìm cách thiết pháp giết ta. Cho nên, Giang Tân Võ xuất hiện ở Đông Hải thị. Mục tiêu sợ không chỉ một. Hà Tử Vân lo lắng mà hỏi. Nếu là hắn tìm tới ngươi, ngươi có thể hay không ứng phó? Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Hà lão, ngươi đừng quên, ta dù sao cũng là tân tú bảng thứ nhất. Năng lực tự vệ vẫn phải có. Cái kia ngược lại là. Bất quá, thượng đế tổ chức người từ trước đến nay giảo hoạt. Bọn hắn hành sự chỉ cầu đạt tới mục đích. Xưa nay sẽ không keo kiệt thủ đoạn. Nếu như Giang Tân Võ tìm tới ngươi, chắc chắn sẽ không cùng ngươi nói cái gì quy củ. Ta đây biết rõ, cái gọi là thủ đoạn, không có gì hơn là giết người thủ đoạn. Ta cùng hắn so với đến, còn không chừng ai thua ai thắng. Hà lão, ta lần này đến tìm ngươi, chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi. Thượng đế tổ chức nhất định sẽ có đại động tác. Ngươi tốt nhất cùng lão tướng quân, đặc biệt là phía trên những người kia chào hỏi. Để bọn hắn làm tốt phòng bị biện pháp. Ta thấp cổ bé họng. Bọn hắn rất khó tin tưởng lời của ta. Nhưng ngươi khác biệt. Ngươi tốt xấu là U Linh người sáng lập. Nói ra tương đối có phân lượng. Hơn nữa có lão tướng quân bọn hắn ở sau lưng ủng hộ ngươi. Người ở phía trên khẳng định sẽ coi trọng. Ta biết rồi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ cùng những người kia bắt được liên lạc. Rời đi Thanh Vân Võ Quán. Lăng Trần ngồi lên xe. Trực tiếp chạy về Phú Hào Sơn Trang. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Ngày này, lúc chạng vạng tối. Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở Rolls Royce bên trong. Nhìn lấy ngoài cửa sổ xe lưu động dòng xe cộ. Mắt lộ ra trầm tư. Lăng Trần, nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Lăng Trần chuyển qua đầu. Hỏi, thế nào, lần trước định tố Âu Phục đưa tới. Đợi chút nữa ngươi về đi thử xem. Mặt khác, đêm nay ở Ngự Long Công Quán có cái yến hội. Đến lúc đó ngươi theo giúp ta cùng một chỗ tham gia. Được, Lăng Trần gật gật đầu. Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh không có nói rõ. Nhưng Lăng Trần sớm đã từ Nam Vinh Hạo cái kia biết được. Hôm nay là Nam Vinh Uyển Thanh sinh nhật. Bất quá, để hắn sầu muộn chính là. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa chuẩn bị xong lễ vật. Mấy ngày nay vì lễ vật sự tình. Hắn đều không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Dù sao, lần này sinh nhật dạ yến vô luận là đối Nam Vinh Uyển Thanh. Vẫn là đối với Lăng Trần mà nói. Đều vô cùng trọng yếu. Ngày đó ở Hoa Mỹ Thương Thành thời điểm, Nam Vinh Uyển Thanh công khai biểu rõ thân phận của mình. Chỉ là vì hôm nay sinh nhật dạ yến làm cửa hàng. Tối nay, hắn đem lấy Nam thân phận bằng hữu lần đầu ở chính thức trường hợp hiện mặt. Lấy Nam Vinh Uyển Thanh ở Đông Hải thị thân phận và địa vị. Nàng làm như thế, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đối với mình tán thành. Nếu như hắn không thể có chỗ biểu hiện, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta thất vọng. Kỳ thực, Lăng Trần tâm lý rõ ràng. Nam Vinh Uyển Thanh cũng không để ý hắn lễ vật. Nhưng là, thân là một cái nam nhân. Hắn cũng không muốn bị người khác xem là dính vào phú bà tiểu bạch kiểm. Cho nên, hắn phần này lễ vật nhất định phải kinh diễm. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Về đến nhà, Lăng Trần mặc thử một chút lễ phục. Rất vừa người. Không hổ là mấy chục vạn tư nhân đặt trước làm. Vô luận dùng tài liệu vẫn là thủ nghệ đều là nhân tuyển tốt nhất. Dạ yến 8 giờ đúng bắt đầu. Lăng Trần nhìn đồng hồ. Còn có 1 giờ. Ăn cơm tối. Tắm rửa. Vừa vặn đủ. Nhưng lúc này, đặt ở phòng ngủ điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lăng Trần quét mắt điện báo biểu hiện dãy số, vội vàng đem điện thoại kết nối. "Uy, Lăng Trần, tranh thủ thời gian tới." Hồ Phi âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. "Xảy ra chuyện gì, cái kia Giang Tân Võ có tin tức?" "Cái này, có thể hay không chậm rãi?" Lăng Trần có chút xoắn xuýt. Hắn lập tức sẽ khởi hành đi Ngự Long công quán. Lúc này rời đi, xác định vững chắc không đuổi kịp Dạ Yến. Chậm rãi làm sao chậm, cơ hội thoáng qua tức thì. Ta thật vất vả phát hiện tung tích của hắn. Người nếu là lại bút tích, không chừng người kia liền biến mất. Được rồi, bớt nói nhảm, nhanh, ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Không đợi Lăng Trần lại nói cái gì, Hồ Phi đã cúp điện thoại. Mập mạp này, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghĩ sâu tính kỹ qua đi, Lăng Trần quyết định vẫn là lấy đại sự làm trọng. Giang Tân Võ là đối kháng lên đế tổ chức mấu chốt. Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Thay đổi y phục, Lăng Trần đi ra phòng ngủ. Lên lầu cùng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng chào hỏi. Hắn không nói đi làm gì. Chỉ nói mình lâm thời có việc. Cần phải đi ra ngoài một bận. Để Nam Vinh Uyển Thanh chính mình đi trước. Đến lúc đó hắn sẽ chuẩn chút đuổi tới Ngự Long công quán. Nam Vinh Uyển Thanh rất quan tâm không nói gì thêm. Chỉ là căn dặn hắn bên ngoài cẩn thận một chút. Rời đi Phú Hào Sơn Trang. Lăng Trần lập tức lái xe chạy tới Lão Thành Khu. Đi vào chuyển phát nhanh công ty văn phòng. Hồ Phi sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Lôi kéo Lăng Trần trực tiếp lên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hồ Phi ôm một laptop. Hai tay đập bàn phím. Nói ra, đi Vạn Khoa Đường. Vạn Khoa Đường, tốt tên quen thuộc. Lăng Trần trong lòng nhất động, trong nháy mắt nghĩ ra tới Vạn Khoa Đường, cái kia chẳng phải là Phú Hào Sơn Trang bên ngoài đầu kia đường sao? Mập mạp, cái kia Giang Tân Võ trốn ở Vạn Khoa Đường. Nửa giờ sau, Vạn Khoa Đường giám sát dò xét đầu đập tới Giang Tân Võ. Mặc dù chỉ là bên mặt, nhưng căn cứ bộ mặt biết khác phần mềm phân tích, có 85% khả năng, cái kia hẳn là hắn. Nói, Lăng Trần phát động động cơ, nhanh như điện chớp, hướng phía mục đích chạy tới. Trên đường đi, Lăng Trần tận lực chọn tiểu lộ đi, tránh đi đại lộ hồng lục đèn. Không đến một khắc đồng hồ, hai người liền đi tới Vạn Khoa Đường. Nơi đó, Hồ Phi xuyên thấu qua cửa sổ xe, chỉ ven đường một tiệm cơm Tây. Nói ra, giám sát đập tới Giang Tân Võ tiến vào cái chỗ kia. Không biết rõ bây giờ còn đang không ở. Người lưu trên xe, ta vào xem. Xuống xe, Lăng Trần đem mang theo người Thiên Lăng lưỡi đao nấp kỹ. Sau đó cất bước đi vào nhà hàng Tây. Lúc này chính là bữa tối thời gian. Nhà hàng Tây khách rất nhiều người. Lăng Trần tiến vào cửa. Ánh mắt tứ phương. Ở đại sảnh bên trong tìm kiếm lấy Giang Tân Võ hạ lạc. Hắn từng nhìn qua Giang Tân Võ 10 năm trước ảnh chụp. Khi đó Giang Tân Võ đã 28 tuổi. Dù cho qua 10 năm, tướng mạo cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Rất dễ dàng phân biệt. Tiên sinh, ngài mấy vị, một tên phục vụ viên mặt mỉm cười mà hỏi. Ta tới tìm ta bằng hữu. Đúng, các ngươi nơi này có không có bao xương? Có. Ở lầu 2, cần ta mang ngài đi qua sao? Không cần làm phiền, chính ta đi lên. Đại sảnh không thấy được Giang Tân Võ. Đối phương rất có thể ở trong bao xương. Đuổi đi phục vụ viên. Lăng Trần theo thang lầu đi vào lầu 2. Đi ở trên hành lang. Hắn vểnh tai. Thông qua bao xương bên trong truyền ra âm thanh. Dần dần bài trừ hiểm nghi. Một lát đi qua. Lăng Trần ở cuối hành lang bao xương dừng đứng lại. Ánh mắt nhìn thẳng phòng cửa. Lông mày hơi nhíu. Tiếp theo, tay phải hắn sờ về phía Thiên Lăng lưỡi đao. Trái tay nắm chặt tay cầm cái cửa. Nhẹ nhàng vặn vẹo khóa cửa. Chuẩn bị đẩy cửa vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,